Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, Phượng Cẩn Nguyên ngủ lại Ngọc Lan viện tần tức này truyền tới Thiêm Hương viện lúc, Khang Di đang lòng tràn đầy mong đợi chờ Phượng Cẩn Nguyên trở lại cùng uống chén rượu giao bôi. Nàng đói bụng một ngày đều còn chưa ăn đồ ăn, T.A.3N bàn bày cơm nước nóng vừa nóng. Cuối cùng nhưng đến đây Phượng Cẩn Nguyên ngủ lại Ngọc Lan viện tin tức. Nha đầu Hạ Thiền nói với nàng, nghe nói là Hàn Di Nương bất chợt đau bụng, mời lão gia đi qua, có lẽ bên kia thực sự không đi được, lão gia lúc này mới. Cần phải vậy, Khang Di một khuôn trông vẻ lý giải lại rộng lượng, trời đất bao la người nối dõi lớn nhất, đêm nay chính là lão gia trở về đến bên ấy. Chỉ cần Ngọc Lan viện bên kia có việc, thì với ta muốn để hắn tới nhìn thử. Vừa nói vừa chính mình thay đổi hỉ bào, xuyên qua xiêm y bình thường, lại vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị chút đồ bổ, sau đó rồi hướng Hạ Thiền nói. Chúng ta đi qua nhìn thử, Hàn muội muội thân thể yếu đuối, cũng đừng thật có cái chuyện gì đó. Hạ Thiền không nói gì, Khang Di bây giờ là chủ mẫu, nàng tự nhiên có quyền lực này, huống chi, lão thái thái sớm có phân phó, lưu nàng ở chỗ này, chủ yếu chính là quan sát Khang Di biểu hiện ngày thường, trước mắt chính là thời cơ tốt. Thiêm Hương viện bên này đổ bổ rất nhanh đã chuẩn bị tốt, Khang Di không nhiều dẫn người, chỉ dẫn theo Hạ Thiền cùng hai cái thiên chu mang theo nha đầu, bốn người vội vã chạy tới Hàn thị bên kia. Vì ban ngày tuyết rơi, T.A.3N đường vẫn rất trơn, thật vất vả đi tới Ngọc Lan viện lúc, chợt phát hiện cả khu vườn sớm đã là tối đen như mực, một điểm ánh sáng cũng không có. Có nha đầu gác đêm nhìn người tới, khẩn trương qua đây hành lễ, Khang Di khó hiểu hỏi. Không phải nói Hàn Di Nương thân mình có việc gì sao? Ta tới xem một chút, nàng gả vào Phượng gia, đã tự bỏ đi. Bản cung, tự xưng, xem như nàng tôn trọng Phượng phủ. Ngọc Lan viện nha đầu gác đêm vừa nghe lời này thì có chút khó khăn, hồi lâu mới nói. Hồi bẩm phu nhân, Di Nương đã khá hơn một chút, chỉ là tâm tư có chút không ổn định, lão gia bồi tiếp Di Nương nằm ngủ. Lúc này lại quấy nhiễu, sợ là không thích hợp. Khang Di sững sờ, nằm ngủ, đây thật là thiên đại trào phúng. Chủ mẫu mới vào phủ, tân lang quân nhưng ngủ ở trong phòng thiếp thất, chuyện này là sao? Nàng vốn muốn tới bên này nhìn thử, sau đó sẽ đem Phượng Cẩn Nguyên mang về, nhưng hôm nay nếu nói nằm ngủ, nàng lại cố ý kêu lên, đó chính là nàng sai. Một khi Hàn thị bị kinh sợ, bụng lại có phản ứng gì, tội lỗi của nàng lớn rồi nha. Khang Di tâm niệm thay đổi thật nhanh. Rất nhanh đã khôi phục thái độ bình thường. Không sao, ta dẫn theo một số đồ bổ tới, người trước hết nhận lấy đi, sáng mai nhớ tới nói với lão gia một tiếng ta đến qua rồi thì tốt. Chà, nhà đầu kia nhanh chóng xách đồ bổ trong tay, không ngừng mà cho Khang Di nói cảm ơn, vẫn cùng tiễn Khang Di rời khỏi, lúc này mới thở phào một hơi. Chuyện này là sao a? May mà tân phu nhân không hề tức giận, bằng không một đêm này sợ là lại muốn không được an bình. Tân hôn cùng ngày, Khang Di một người một mình trông phòng, nhưng cũng không thấy nàng có bất kỳ trách móc gì, ngược lại còn cùng Hạ Thiền nói. Việc này không cần nói cho mẫu thân, đỡ phải nàng đau lòng. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cẩn Nguyên từ Nhọc Lan viện trực tiếp thượng triều, Hoàng thượng rõ ràng cho hắn 5 ngày thời gian nghỉ kết hôn, hắn nhưng một ngày cũng không hưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hôm nay cũng là tháng ngày tân phu nhân dâng trà cho lão thái thái. Khang Di sáng sớm đã mặc chỉnh tề, tại một đám hạ nhân làm bạn dưới đi đến thư nhã viên. Tân phu nhân dâng trà cho lão thái thái, đồng thời thiếp thất cũng phải kính trà cho tân phu nhân, cho nên Khang Di đến lúc đó, An Thị Hàn Thị còn có Kim Trân cũng đã chờ ở sảnh đường, vừa thấy Khang Di vào đây dồn dập đứng dậy. Khang Di mau chóng tới đỡ lấy Hàn Thị, lo lắng nói. Muội muội thân mình trọng, lễ này nhưng tuyệt đối không được hành, nhanh ngồi xuống. Đang khi nói chuyện, sắc mặt ôn hòa, dáng vẻ đoan trang. Hàn thị hôm nay sắc mặt vô cùng tốt, hồng hào có ánh sáng, nghe Khang Di lời nói còn phát hiện một chút e thẹn, tùy ý Khang Di đỡ nàng ngồi xuống ghế, dáng dấp kia muốn vênh váo cỡ nào thì có cỡ ấy. Vẫn cứ Khang Di thái độ thật là tốt, không chỉ tự mình đỡ Hàn thị ngồi xuống, còn hào ngôn hào ngữ nói với nàng. Tỷ tỷ cũng không biết nên giúp ngươi thế nào. Sau này nếu có gì cần nhưng nhất định muốn nói với ta, chúng ta hiện tại cũng là người một nhà, thế nhưng có cùng trông chừng người nối dõi Phượng gia. Lão Thái Thái nhìn Khang Di biểu hiện như vậy cùng với những câu nói này, thật thỏa mãn, gật đầu lia lịa. Thấy Hàn Thị đã ngồi xong, Khang Di lúc này mới buông lỏng tay, trở lại đường trong sảnh, bưng trà nha hoàn đưa đến trong tay, vững bước tiến lên, quỳ phía trước Lão Thái Thái. Con dâu kính trà cho mẫu thân, vào Phượng Gia Môn, chỉ nghe Phượng Gia chuyện, Khang Di từ nay về sau không còn là Thiên Chu trưởng công chúa, chỉ là con dâu bên cạnh mẫu thân tận tâm hầu hạ. Nói rồi, giơ cao chén trà qua đầu, eo người lại khom xuống. Lão Thái Thái lòng hư vinh lại bành trướng lên, trước đây nàng nằm mơ cũng tưởng không ngờ, có một ngày Thiên Chu quốc trưởng công chúa hội quỳ đến trước mặt nàng nói với nàng lời nói này, còn cùng nàng gọi mẫu thân. Tôn vinh thế này mặc kệ tới khi nào cũng là rất có mặt mũi nha. Nàng cười cười nhận lấy trà, uống một cái, lại đưa ở tia3n bàn, sau đó tự tay đem Khang Di nâng dậy, liên tục tán thưởng. Thật cái có hiểu biết, cảm ơn mẫu thân khen. Khang Di đến chân thực hoàn toàn buông xuống cái giá trưởng công chúa, trước mặt Lão Thái Thái một bộ trông vẻ tiểu bối chiếm được Lão Thái Thái một hồi lâu vui lòng. Hôm qua sự việc ta cũng đã nghe nói. Lão Thái Thái ra hiệu Khang Di tại tia3n ghế dưới tay nàng ngồi xuống, lại tiếp tục nói. Hàn Thị có thai, khó tránh nuông chiều chút, ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Nói xong liếc chừng Hàn Thị, Cẩn Nguyên cũng là vì bào thai trong bụng nàng suy nghĩ, cũng không phải có ý làm khó. Ngươi nhưng trăm ngàn đừng để trong lòng. Khang Di vội vàng nói, mẫu thân chớ nói vậy, thủ hộ Phượng gia người nối dõi là con dâu chức trách quan trọng. Con dâu được vì chủ mẫu Phượng gia, kia đứa nhỏ trong bụng Hàn muội muội thì cũng giống như con ta. Mặc dù hôm qua lão gia chính mình không qua, Khang Di cũng phải cần khuyên lão gia đi qua, chỉ không thể ngờ kinh động mẫu thân, để mẫu thân lo lắng theo. Lão Thái Thái cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt rồi, dù sao đứa nhỏ này sinh ra cũng phải cần gọi ngươi mẫu thân, tương lai có thể hay không có tiền đồ, hay là muốn dựa vào cho ngươi. Không chỉ kia cái hài tử chưa ra đời, trong phủ này nó các thiếu gia tiểu thư, cũng giống như vậy. Con dâu xin nghe mẫu thân giáo huấn, sẽ đối xử tử tế mỗi người trong phủ. Khang Di ý cười đầy mặt đáp ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thái Thái thấy nàng thái độ rất tốt, này cũng liền yên lòng, lại liếc nhìn kia vài tên thiếp thất, nữa đối Khang Di nói. Ngươi lại ngồi xong, làm cho các nàng dâng trà cho ngươi. Khang Di vội vàng ngồi ngay ngắn, tự có nha đầu bưng nước trà đến bên người ba vị thiếp thất. Ba người kia tiếp nhận trà, đi tới Khang Di trước mặt sắp quỳ xuống. Khang Di bất chợt mở miệng nói. Không cần quỳ, Hàn muội muội thân mình trọng, lễ quỳ này thì miễn, các ngươi cho ta trà tốt rồi. Ba người liếc nhìn Lão Thái Thái, thấy nàng gật đầu, lúc này mới theo Khang Di lời nói, chỉ hơi khom thân, đứng liền kính trà này. Thiếp thất kính xong trà sau khi chính là bọn nhỏ từng thấy mẫu thân, bởi vì hôm qua đã đi qua đại lễ, hôm nay chẳng qua là chào hỏi thuận tiện, cũng không có cái gì nghi thức. Phượng Vũ Hoành cũng đứng trong đống người cùng Khang Di khách khí nói vài câu, tất cả thoạt nhìn cũng là gió êm sóng lặng. Cuối cùng là qua các quy củ, thấy Phượng Vũ Hoành cũng không có làm khó nàng, Khang Di đáy lòng khẽ thở ra một hơi, nàng còn thật sợ Phượng Vũ Hoành lại gây sự không phải. Khác cũng không có gì, chỉ là sợ chiêu đến Lão Thái Thái phiền lòng. Thấy mọi người đều đang bận rộn, Lão Thái Thái mở miệng hỏi Hàn Thị. Người hôm nay có cảm thấy hay không thoải mái tí? Hàn Thị cười gật gật đầu. Hôm nay tốt hơn nhiều, vẫn là nhị tiểu thư nói đúng, có mang tâm thần không yên, thế nào cũng phải bên gối có lão gia trấn an thoáng cái, mới ép được âm khí trong phủ. Phi phi phi, Lão Thái Thái tức giận đến phun mấy cái. Sáng sớm ngươi nói lời điên khùng gì, âm khí từ đâu tới? Hàn Thị câm miệng, phấn đại nhưng chen lời nói. Hàn Di Nương nói tới cũng không sai, bây giờ trong phủ thì chỉ có phụ thân một nam nhân, cả hậu viện toàn là nữ nhân, chẳng phải tích tụ âm khí sao? Di Nương là người thân mang thai, ở phương diện này cảm thụ nhất định sâu nhất. Lão Thái Thái vốn muốn lại quát mắng phấn đại một phen, có thể lại ngẫm lại, phấn đại nói tới dường như cũng rất có đạo lý. Việc này nên đặt ở bình thường căn bản cũng không tính chuyện này, Hàn Thị thân mình mang thai, để Phượng Cần Nguyên bồi tiếp cũng liền bồi, có thể Phượng Cần Nguyên cùng Khang Di rốt cuộc là tân hôn, động phòng đêm đó ngủ ở trong phòng thiếp thất đã rất quá không nói lý rồi, chẳng lẽ còn phải lại bồi đến Hàn Thị sắp sinh. Trầm Ngư nhìn Phấn Đại cùng Hàn Thị, trong lòng hai người còn tức. Nàng không hiểu, này Phấn Đại rốt cuộc là làm ầm ĩ cái gì chứ? Khang Di vào phủ chỗ tốt nàng đã nói qua khắp cả, vì sao tứ muội muội này cứ không nghe lọt? Nàng cau mày nghĩ một hồi, bất chợt ánh mắt sáng lên, nói. Hôm qua TA3N tiệc mừng, ta thấy Ngũ Điện Hạ cũng đến đây, trong bữa tiệc chợt có nhìn tới tứ muội muội chỗ này, nghĩ đến cũng đúng nhớ mãi không quên. Trước đây trong phủ chúng ta cũng không người làm chủ tài cán nói chuyện hôn sự tỉ muội chúng ta, nhưng bây giờ bất đồng, mọi việc có mẫu thân làm chủ dùng chúng ta, tứ muội muội nếu có tâm sự gì, thế nhưng phải nhớ nhiều nói thử với mẫu thân a. Nàng lấy chuyện này mà đi đề điểm Phấn Đại, có thể coi là giờ đến rồi. Phấn Đại trong buồng tim, tức thì ngậm miệng ngay, con mắt hơi chuyển động, lại mở miệng lúc, lời khi trước thì có cải biến có tính lẫn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói tùy tùng mời một Bồ Tát có thể bảo đảm bình an, Phấn Đại đã nghĩ ngay, phụ thân cứ bồi tiếp Di Nương như thế cũng chẳng phải một chuyện này, Phật đường nhà chúng ta chẳng phải có cung cấp Bồ Tát sao? Có thể hay không mời đến Ngọc Lan viện một vị, Hàn Di Nương tự mình cung phụng, vừa đến tĩnh tĩnh tâm, thứ hai cũng ép một chút chỗ ở, lão thái thái biết đây là Trầm Ngư đang giải vây. Tuy nói cầm chuyện Ngũ Hoàng tử ra mà nói không quá chọc nàng vui vẻ, nhưng nếu là không đề cập tới chuyện này sợ thật đúng ép không được Phấn Đại. Tốt xấu là có thể đem Phượng Cẩn Nguyên tỉnh đi ra, lão thái thái cũng gật gật đầu. Cũng có một vị Thúy Ngọc Quan Âm, quay đầu lại gọi Triệu Mama mang theo ngươi đi xin mời. Khang Di cũng cảm kích nhìn Trầm Ngư chớp mắt, sau đó nói với mấy đứa trẻ. Các ngươi đã gọi ta một tiếng mẫu thân, ta đã phải gánh vác làm trách nhiệm của mẫu thân. Sau này bất kể có chuyện gì, cứ việc tìm mẫu thân mà nói, trong lòng ta, các ngươi cùng như ra phân lượng là giống nhau. Lão thái thái cảm thấy được này câu thoại nói hay lắm, liên tục tán thưởng, lập tức lại nghĩ tới chuyện này, nhân tiện nói. Trước đây ra không có chủ mẫu, việc bếp núc trong phủ này vẫn liền do ta trông coi, hiện tại Khang Di ngươi đã đến rồi, quay đầu lại ta đã giao quyền lực việc bếp núc cho ngươi, phủ trong TA3N dưới ngươi liền hao tổn nhiều tâm trí lo liệu a. Khang Di vừa nghe lời này khoát tay lia lịa, kinh ngạc thốt lên. Mẫu thân, tuyệt đối không thể a. Thấy lão thái thái mặt lộ nghi hoặc, đã bèn giải thích. Khang Di là Thiên Chu người, từ chưa từng tới Đại Thuận. Đối Đại Thuận bên này hết thảy tình huống đều không biết, cũng không biết cái gì gì đó là tốt, cũng không hiểu bên ngoài cái gì cũng muốn bán bao nhiêu bạc, thậm chí ngay cả Đại Thuận người thường ăn món gì cũng là có kiến thức nông cạn. Mẫu thân, cái này việc bếp núc con dâu vạn vạn không quản được. Lão thái thái vốn cũng không quá cam lòng giao ra việc bếp núc, trước mắt nghe nàng nói thế, đến cũng cảm thấy vậy có lý, đã gật đầu nói. Cũng hảo, vậy thì ngươi theo ta học nhiều ít ngày, chờ quen thuộc mới giao cho ngươi trông coi a. Lời nói xong, thì nhìn bên ngoài có người tiểu nha đầu vội vã chạy vào, khom người với mọi người một cái, mặt vẻ ưu lo nói. Bẩm lão thái thái, phu nhân, cửu hoàng tử đến phủ, cách trương.